Chương 348, ta không phải cố ý, ngươi tin không? Ầm ầm hư không sôi trào, dị tượng nhiều lần sinh, vô số đại lục vì thế mà chấn động, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài khuếch tán, toàn bộ thần giới linh khí gần như trong nháy mắt bị hút khô, cái gì đều không thừa hạ. Cùng lúc đó, bất luận là nhân loại, yêu thú, vẫn là chủng tộc khác, toàn bộ cảm giác trong cơ thể linh lực đột nhiên không bị khống chế, bị năng lượng nào đó cưỡng ép rút ra ngoài, trực tiếp thôn phệ hết không ta linh lực. Tại sao có thể như vậy? Mau dừng tay! Đối với võ giả mà nói, linh lực không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đồ vật, nhưng mà cỗ năng lượng kia thực sự không thể tưởng tượng, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, ga ho the tờ đều không dùng, tránh không ra, cắt không ngừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh lực cấp tốc tàn biến, thúc thủ vô sách. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không đến 3 phút, tất cả thần giới cường giả đều sẽ bị bách biến thành người bình thường. Mấy vạn năm, thậm chí mờ ơ y trăm ngàn năm khổ tu thay đổi chạy về hướng đông, giờ phút này, nhất ngộng bức không ai qua được Tần Giác, liền chính hắn đều không nghĩ tới thế mà hội sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác vội vàng đình chỉ tu luyện, đồng thời đem hấp thu tới linh khí cùng linh lực toàn bộ trả lại trở về, lúc này mới lệnh thần giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. A, ta linh lực lại trở về, ha ha ha, ta cũng là kỳ quái, chẳng lẽ mới vừa rồi là nằm mơ vô số cường giả tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm cô năng lượng kia nơi phát ra, đáng tiếc cô năng lượng kia đến nhanh, đi vậy nhanh, không có để lại bất cứ dấu vết gì, bọn hắn làm sao có thể tìm được? Trọng yếu nhất là, không người nào dám truy đến cùng. Dù sao đối phương đã có thể thôn vệ toàn bộ thần giới linh khí, ai biết đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, bất quá có thể khẳng định là, thượng vị thần vương tuyệt đối làm không được. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận đến người ta, chẳng phải là tự tìm đường chết? Mặc dù như thế, sau này trong một đoạn thời gian, chuyện này như cũ trở thành thần giới mấy chục vạn năm đến đứng đầu nhất chủ đề, thậm chí so mấy tháng trước thiên cung hủy diệt còn muốn kinh bạo. Hô mở to mắt, Tần Giác phun ra một ngụm chọc khí, có chút im lặng. Xem ra sau này không thể tu luyện lại, liền thần giới đều không chịu nổi, nếu là đổi thành giới nội, chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Tần đại ca, chẳng biết lúc nào, Thạch Thiên đã từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chính đứng ở đằng xa run lẩy bẩy. Làm khoảng cách Tần Giác gần nhất võ giả, Thạch Thiên tự nhiên đứng núi chịu sào, trong cơ thể linh lực gần như trong nháy mắt bị rút sạch, nếu không có Tần Giác phản ứng kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Ách, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tần Giác cười cười, có chút xấu hổ. Có đôi khi quá cường đại cũng là loại phiền não, nhất định phải thời khắc khống chế lấy mình lực lượng, không phải liền hội giống vừa rồi như thế. Thật không có vấn đề sao? Thạch Thiên nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy e ngại. Khu khu, không có vấn đề. Tần Giác biểu lộ nghiêm túc đáp. Nghe được câu này, Thạch Thiên thoáng yên tâm, lại tại phụ cận quan sát một lát, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới rốt cục chịu ngồi xếp bằng xuống tiếp lấy tu luyện. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng lên một vòng lưu quang, chớp mắt đã tới, đáp xuống núi rừng bên trong, ngoại trừ thí đạo, còn có thể là ai chủ nhân, thế nào người khác có lẽ không biết, nhưng thí đạo lại rất rõ ràng, cái kia chút dị tượng tuyệt đối là Tần Giác gây nên, bởi vậy tại linh lực khôi phục về sau, thí đạo lập tức chạy về. Không có cái gì. Tần Giác cười gượng, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Trầm mặc một lát, thí đạo nhẹ gật đầu, ta tin. Căn cứ cái này mấy ngày tiếp xúc, thí đạo đã khắc sâu ý thức được Tần Giác cường đại cỡ nào, đừng nói hút khô thần giới linh khí, dù là Tần Giác hiện tại nói cho nàng không cẩn thận phá hủy nào đó cái vị diện, thí đạo đều không có mảy may hoài nghi. Nghe vậy, Tần Giác trong lúc nhất thời không lời nào để nói, đành phải đổi chủ đề, ngươi ngày hôm qua đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về? À, ta trên đại lục vòng vo nửa vòng, thuận tiện dò xét một chút tin tức, nơi này gọi Thánh La Đại Lục. Ở vào thần giới khu vực biên giới, người mạnh nhất là cái bán thần cảnh, cùng ta không sai biệt lắm. Thí đạo giải thích nói. Tần Giác ngạc nhiên, có lẽ đây chính là chuyên nghiệp, tha chờ một chút, làm sao ngươi biết cái kia bán thần cảnh cùng ngươi không sai biệt lắm? Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì ta cùng hắn đánh một khung. Từ khi rời đi ân giới về sau, thí đạo liền bức thiết mong muốn cùng giai cường giả giao thủ, lần này cuối cùng là hài lòng. Đúng, chủ nhân. Phía trước có tòa thành thị, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Kỳ thật nhớ tới cái gì, thí đạo mở miệng đề nghị. Ăn xong điểm tâm rồi nói sau. Tần Giác thản nhiên nói. Sau nửa canh giờ, Thạch Thiên kết thúc tu luyện, ngoại trừ thí đạo không nguyện ý đụng thịt thú bên ngoài, hai người một cọng cỏ rất nhanh ăn uống no đủ, sau đó hướng phía trước thành thị bay đi. Chính như thí đạo nói, đây là một tòa phi thường phổ thông thành thị, với lại ngư long hỗn tạp, tụ tập đến từ các nơi tán tu, bởi vì tới gần yêu thú sơn lâm, mỗi ngày đều sẽ có võ giả đến đây săn giết yêu thú, tỉ như ngày hôm qua đầu chọc đại hán bọn người. Tăng thêm Tần Giác vừa mới tu luyện gây nên dị tượng, dẫn đến rất nhiều kiến trúc sụp đổ, có vẻ hơi thê thảm. Giờ phút này, thành bên trong võ giả thần sắc khác nhau, chính kích liệt thảo luận trước đó dị tượng, rất là ồn ào. Tần Giác bọn người xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt, nhưng ở phát giác được thí đạo thân bên trên phát ra khí tức về sau, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vì để tránh cho phiền phức, thí đạo lần này không che giấu chút nào mình tu vi, thậm chí cố ý ngưng tụ ra một vòng quang hoàn đến, nhắc nhở người khác, không cần tìm chết. Mặc dù Thánh La Đại Lục người mạnh nhất là vị bán thần cảnh, nhưng cái kia chính là đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, mà tòa thành thị này thành chủ chỉ có đại thánh cảnh mà thôi. Về phần những võ giả khác, cơ bản đều tại thánh cảnh tà hữu, nào dám trêu chọc thí đạo thật đáng sợ khí tức nữ nhân này hẳn là vị đại thánh cảnh cường giả, có người thấp giọng nói. Đại thánh ha ha, theo ta thấy, tối thiểu thái hư một người khác cười nhạt. Ngu xuẩn, các ngươi không thấy được sau lưng nàng quang hoàn à, đó là bán thần cảnh trở lên cường giả tiêu chí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy thi đạo phía sau có một vòng kiếm mang ngưng tụ mà thành quang hoàn, tản mát ra ai nhờ xa nở dê tờ hờ ân lờ thánh, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũng làm cho người nhịn không được cảm thấy run rẩy. Bán thần cảnh cường giả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thế nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Đối bọn họ cái này chút thánh cảnh tả hữu võ giả mà nói, thái hư cảnh đã là trong truyền thuyết tồn tại, bán thần cảnh khái niệm gì không cách nào tưởng tượng. Lão đại, ngươi thật thông minh, may mà chúng ta ngày hôm qua không có đi đoạt cái kia âm lôi thú. Cách đó không xa, một tên tặc mi thử nhãn nam tử thở phào nhẹ nhõm nói. Ở tại đối diện, chính là ngày hôm qua mong muốn vây giết âm lôi thú đầu chọc đại hán. Bởi vì bị Tần Giác đoạt đi con mồi, đầu chọc đại hán chỉ có thể mang theo thủ hạ trở lại phụ cận thành thị, tìm kiếm mục tiêu mới. Bởi vậy cơ hồ tại Tần Giác bọn người tiến vào thành thị bên trong trước mắt, đầu chọc đại hán liền nhận ra bọn hán. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Đầu chọc đại hán trừng mắt liếc nam tử, nội tâm đồng dạng vì chính mình cơ trí cảm thấy may mắn. Nguyên bản hắn coi là đối phương nhiều nhất chỉ có thái hư cảnh mà thôi. Kết quả không nghĩ tới đúng là bán thần cảnh, may mà ngày hôm qua không có đi cướp đoạt âm lôi thú thi thể, không phải chỉ sợ hiện tại liền cho cốt đều bị dương giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.